Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1854, chương 1855, đập chết chín ảnh. Thanh Lâm tiền bối hắn đến tột cùng là đang làm cái gì? Ta như thế nào cảm giác? Hắn giống như là muốn đem cuồng linh thần núi sinh sinh rút lên. Việc này không thể sớm làm kết luận. Thanh Lâm tiền bối. Mỗi lần đều có hành động kinh người. Hắn hiện tại như vậy làm, tất nhiên là có thêm tính toán của mình. Nói Thanh Lâm tiền bối là ở tránh né Lý Mục công kích. Ta không tin, hắn nhất định là đang tìm kiếm lui địch chi pháp, muốn một kích định càn khôn, giải quyết hết Lý Mục cái kia lão cẩu. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người chịu nhíu mày, không rõ Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình. Cũng rất nhiều mọi người đối với Thanh Lâm tin tưởng không nghi ngờ. Mặc kệ hắn làm cái gì, đều cũng tìm được mọi người ủng hộ. Mọi người đều là trong nội tâm tin tưởng. Dưới mắt tình huống nguy cấp, Thanh Lâm tuyệt sẽ không vờ ngớ ngẩn. Thật sự tùy ý Lý Mục công kích rơi vào thân thượng. Nhưng là lục đại chúa tể một phương, lại không như vậy xem. Dùng Hoàng Phủ Tung cầm đầu 5 người khác. Chứng kiến trong chàng đã phát xanh hết thảy, khóe miệng đều là dương lên khinh miệt dáng tươi cười. Thật đúng là một cái có mắt không tròng thế hệ. Lý Mục là chín ảnh ám ảnh chúa tể. Thứ nhất kích tuyệt đối khủng bố tuyệt luân. Hắn Thanh Lâm lại đem chi bỏ qua. Cái này rõ ràng tự là tại tự tìm đường chết. Chính mình muốn chết, chân tiền đã đến đều cứu không được hắn. Chín ảnh ám ảnh chúa tể một kích, lửa xém lông mày, thế nhưng mà cái này Thanh Lâm ngược lại tốt, hướng một ngọn núi phát tiết, thật sự là buồn cười nhanh. Lý Mục đạo hữu ra tay, Thanh Lâm chết chắc rồi, chúng ta việc này hàng đầu mục đích, cũng muốn đạt đến, kế tiếp liền là cả tam cấp bản đồ thiên. Năm đại chúa tể, trên mặt đều là tràn đầy một loại khinh miệt tiếu ý. Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, đối với bọn hắn mà nói, quả thực giống như là một chuyện cười, nhưng mà Thanh Lâm đối với tất cả mọi người nghị luận, đều là mắt điếc tai ngơ, hồn nhiên chưa từng đem chi để ở trong lòng. Giờ phút này, hắn quanh thân cao thấp, khí thế như cũ tại kịch liệt kéo lên, cái kia một đôi cực lớn diệt thiên thủ, lập tức cũng là trở nên càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Ầm ầm, theo Thanh Lâm dùng sức, cuồng linh thần núi lại là một hồi kịch liệt lay động. Lúc này đây, mọi người đều nhìn rõ ràng điểm này. Cuồng linh thần núi thật sự tại lay động, mà Thanh Lâm thì là tại nhổ núi. Bất quá, cuồng linh thần núi tuy nhiên tại lay động, nhưng lại không thể cách đi lên. Ách-a-hát, Thanh Lâm một tiếng thét dài. Khuôn mặt đều bởi vì dùng sức qua cường, mà đến mức đỏ bừng vô cùng. Trên mặt của hắn, đầu đầu gân xanh nổi lên. Hiển nhiên là đã dùng hết một thân lực lượng. Thế nhưng mà cuồng linh thần núi, hoàn toàn như là tại đại địa phía trên cắm rễ đồng dạng. Lại để cho hắn căn bản là không thể đem chi rút lên. Oanh, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sau lưng. Đế thần hư ảnh lưu chuyển mà ra, như cùng một cái tiếp thiên liền địa cự nhân, duỗi ra hai tay, cùng Thanh Lâm diệt thiên thủ cùng một chỗ, đã rơi vào cái kia cực lớn núi trên hạ thể. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thân thể chung quanh, xích, tím, thanh, hắc bốn loại nhan sắc bất đồng hào quang lưu chuyển mà ra, lại để cho cả người hắn hoàn toàn như là đã trải qua một lần thoát thai hoán cốt đồng dạng. Quanh thân khí thế, đều chịu đã xảy ra biến hóa cực lớn. Mọi người đều là phát giác. Theo cái này bốn màu thần mang xuất hiện, Thanh Lâm trên người truyền lại ra khí tức, lập tức trở nên bá đạo vô cùng, cương mãnh vô cùng, như cùng một cái cao cao tại thượng thần minh, không sợ thế gian hết thảy. Bốn màu thần mang, đúng là đế thần nhất tộc sở tu ra bốn màu. Theo sự xuất hiện của bọn nó, lập tức lại để cho Thanh Lâm quanh thân lực lượng, chịu nhanh chóng kéo lên. Mà Thanh Lâm, tắc thì tiếp tục thao túng diệt thiên thủ. Dục đem cái kia cuồng linh thần núi nhổ tận gốc. Răng rắc xoạt. Lúc này trong quá trình, bởi vì thanh lâm quá mạnh mẽ, hắn dưới chân đại địa lập tức chịu bắn ra mà ra một đạo lại một đạo khe hở, nhanh chóng hướng phía chung quanh tràn ngập mà đi. Chỉ là một thời gian nháy con mắt mà thôi, thanh lâm dưới chân đã thành một mảnh phế tích. Đi ra cho ta. Đột nhiên, thanh lâm một tiếng gào thét lối ra, quanh thân tất cả lực lượng lập tức dùng giếng phun trạng thái tác dụng tại cuồng linh trên núi. Nói đến kinh người, cái kia to lớn vô cùng núi lớn rõ ràng lay động càng thêm kịch liệt rồi, hoàn toàn như là tùy thời đều ngã xuống đồng dạng. Giống cái này một cái chớp mắt, thanh lâm trong miệng lại là gầm lên giận dữ truyền ra. Ngay sau đó, chỉ thấy sau lưng của hắn đế thần hư ảnh cùng hắn động tác nhất trí, hai tay nắm thật chặt cuồng linh thần núi cực lớn sơn thể, rõ ràng thật sự đem chi sinh sinh cho nhổ mà bắt đầu. Rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn, kịch liệt nổ vang thanh âm từ cái này núi trên hạ thể truyền ra. Khả dĩ chứng kiến, cuồng linh dưới núi phương đại địa, thành phiến như mọc thành phiến băng khai mở, loạn thạch xuyên vân, đá vụn bay tứ tung. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh. Thanh lâm bất quá chín xích chi thân, lại đơn giản chỉ cần đem một tòa mấy tỷ trượng độ cao núi lớn cho sinh sinh rút ra. Đại địa phía trên, qua trong giây lát đã là một mảnh đống bừa bộn. Cuồng linh thần núi tạm thời thoát ly cùng đại địa liên tiếp, kết nối, xuất hiện tại giữa không trung. Thanh lâm cực lực kéo lấy cái này cực lớn sơn thể. Dưới chân đại địa lại là liên tiếp nứt vỡ, lại để cho hắn hai chân đều hoàn toàn chui vào bằng đá đại trong đất. Ông, ngay sau đó, thanh lâm hai tay đột nhiên nhắc tới lại buông lỏng, rõ ràng đem cuồng linh thần núi đặt ở đỉnh đầu của hắn. Mà vào thời khắc này, khiến người ngoài ý sự tình đã xảy ra, một tòa núi lớn, khí thế rộng rãi, thế đại lực chìm, so với một khỏa tinh thần cũng còn muốn trầm trọng nhiều. Nhưng là bây giờ, như vậy một tòa cuồng linh thần núi, rõ ràng lơ lửng tại thanh lâm hướng trên đỉnh đầu. Trong lúc vô hình, giống như là có thêm một cổ kỳ bí sức mạnh to lớn tại kéo lấy cuồng linh thần núi, lại để cho hắn tại thanh lâm hướng trên đỉnh đầu. Thời gian dần qua đình chỉ lay động, dần dần trở nên yên tĩnh trở lại. Oanh, lại vào lúc này, chín ảnh ám ảnh chúa tể một quyền cuối cùng lăng lệ ác liệt giết đã đến. Khoảng cách thanh lâm sau lưng chỗ hiểm đã chưa đủ 10 trượng xa. Chứng kiến thanh lâm đỉnh đầu núi lớn lung lay sắp đổ bộ dáng, Lý Mục trên mặt tiếu ý lập tức trở nên càng đậm. Hắn đối với chính mình một kích hoàn toàn có lòng tin, có thể đem thanh lâm không hề ngoài ý muốn chém chết. Hô, nhưng vào lúc này, thanh lâm quanh thân lại là nhanh chóng dạng khởi một mảnh hoàng kim mang. Ngay sau đó Lý Mục liền gặp được, thanh lâm rõ ràng theo cái kia cuồng linh thần núi phía dưới nhanh chóng đi tới đỉnh núi. Ngay sau đó, lại để cho Lý Mục cực kỳ khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Thanh lâm ở đằng kia trong hư không thi triển diệt thiên thủ, nhanh chóng huyễn hóa ra một cái thiên mạc đồng dạng bàn tay lớn, lập tức đem đỉnh núi chỗ bao phủ. Ầm ầm, sau đó thanh lâm hoàn toàn giống như là dẫn theo một kiện tuyệt thế hùng binh một bên, đem cuồng linh thần núi sinh sinh nhắc tới, sau đó trùng trùng điệp điệp quét rơi xuống đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, va chạm thanh âm nhanh chóng truyền ra, nhưng lại Lý Mục một quyền chấn đã rơi vào cuồng linh thần trên núi, thế nhưng mà đủ tương đương với 10 cái Lý Mục ra tay một kích, rõ ràng hoàn toàn không thể đối với cái kia cuồng linh thần núi tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí cũng không từng tiếp cận nó trăm trượng xa, tựu như là giấy đồng dạng nhanh chóng bị chấn đã diệt. Thấy vậy hình ảnh, Lý Mục lập tức không khỏi chịu động dung, hoàn toàn không có nghĩ qua. Chính mình như thế lăng lệ ác liệt một kích, lại là như thế không chịu nổi một kích. Thế nhưng mà không đều Lý Mục kịp phản ứng, Thanh Lâm Tựu mang theo cái kia một tòa núi lớn, hướng hắn vào đầu nện xuống. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-di-o-nối-tsi-gạch-nối-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2F. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.